Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 202, tấm thảm anh cẩn thận trải cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lê Ảnh nhỉnh dậy, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Cô mở cửa phòng ngủ. Hôm nay biệt thự Đông Sơn có chút khác lạ. Nhân viên dọn dẹp vẫn chưa rời đi. Từ tầng 1 đến tầng 4 đều đã được trải tấm thảm mềm cao cấp màu xám Monet. Với họa tiết len cashmere kiểu Ý, tôn lên phong cách trang trí hiện đại và tinh tế của biệt thự. Tò mò không biết thảm mềm đến đâu, Lê Ảnh bước chân lên, cảm giác như đang bước trên mây. Wow, như bước trên bông, nhưng nhìn cách các nhân viên cẩn thận chăm sóc tấm thảm. Cô hỏi, có đắt không? Người đối diện đứng dậy, mỉm cười chuyên nghiệp. Vâng, toàn bộ lối đi đều được trải thảm. Nhà thiết kế đang ở dưới lầu. Nếu cô có yêu cầu gì có thể đề xuất, chúng tôi có thể điều chỉnh ngay tại chỗ. Lê Ảnh lập tức mang giày vào. Không muốn làm phiền, cô có yêu cầu gì chứ? Ai hiểu được sở thích kỳ quái của Hứa Cảnh Tây? Có lẽ anh đã chán nhìn sàn nhà bóng loáng như gương rồi. Mùa đông chưa đến mà đã trải thảm sao? Cô không hiểu, nhưng nhìn thấy thảm, cô cảm thấy ấm áp hơn. Đúng vậy, nhiệt độ luôn được giữ thấp. Toàn bộ tòa nhà duy trì nhiệt độ mát mẻ suốt 24 giờ. Khi ở nhà vẽ tranh, Ngô thường phải khoác một chiếc khăn len. Không có việc gì làm, Lê Ảnh đành đến Đức Viên vùi đầu vào vẽ tranh. Phát hiện Trương Kỳ Thanh đã xin nghỉ 3 ngày. Thầy giáo của cô chắc đã đến tuổi cần nghỉ ngơi. Cô không hỏi thêm. Đến thứ tư, cô bất ngờ thấy rằng Marquez đã đồng ý với lời mời của ban tổ chức văn hóa Tứ Cửu Thành. Tổ chức triển lãm tại bảo tàng, chủ đề vẫn là phê phán chủ nghĩa tư bản và những kẻ độc tài. Phong cách trừu tượng miêu tả rào cản giữa tầng lớp thấp và tư bản một cách TANTA. Tất nhiên, Lê Ảnh không đánh giá gì. Cô chỉ đến để thưởng thức nghệ thuật và kỹ thuật vẽ tranh. Vừa chụp ảnh vừa hỏi người thuyết minh. Dịch Giai lần đầu tiên quan tâm đến triển lãm tranh. Nhân lúc không có việc gì, cô đi cùng Lê Ảnh. Thậm chí có ý định mua tranh. Nhưng nhân viên bảo tàng khá khắt khe. Nói rằng họa sĩ không bán tranh. Trừ khi có duyên, ông Marquez mới tặng. Nhà chắc phải có mỏ. Vẽ tranh nhưng không bán. Chỉ để người ta ngắm. Nói xong, Dịch Giai không cố gắng nữa. Những bức tranh phản ánh như vậy, nếu ngài Hứa nhìn thấy chắc sẽ nổi giận. Lê Ảnh không nói gì, nhưng sau khi xem xong triển lãm, cô cảm thấy một chút thỏa mãn trong lòng. Dịch Giai ngoan ngoãn theo sau cô, cùng thưởng thức tranh, thỉnh thoảng trò chuyện. Cậu biết không, Lương Văn Dật và A Kiệt đột nhiên không dám liên lạc với ngài Hứa nữa. Tránh được bao xa thì tránh. Lê Ảnh giơ máy ảnh lên. Tại sao? Vì sợ anh ấy. Dịch Giai nói, anh ấy quá mạnh mẽ. Hạ bệ được ai là hạ bệ ngay. Giờ chỉ có cậu dám lại gần anh ấy thôi. Lương Văn Dật dù có tiệc cũng không dám hỏi anh ấy có đến không. Cậu không biết ngài Hứa giờ như mặt trời giữa ban ngày. Mình phục anh ấy, rất phục, chỉ trong một tháng. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi chấn động của những người xung quanh. Chẳng hạn như A Kiệt, giờ thì ngoan ngoãn không thể tả. Nghe xong, dù Lê Ảnh biết nhưng cô không đề cập. Đừng nói nữa, không có gì để bàn. Không liên quan đến chúng ta. Dịch Giai gật đầu, ừ, nhưng cô vẫn nghe Dịch Giai kể về chuyện khác. Anh Giật đã đăng ký cho mình một lớp học quốc học. Thật không muốn đi học chút nào. Nhưng thấy anh ấy chân thành quá, không nỡ từ chối. Lê Ảnh chụp một bức ảnh, hài lòng xem lại. Học gì? Dịch Giai khoanh tay sau lưng, bất ngờ nói một cách trang nhã. Văn biền ngẫu của Lục Triều và lý học của Minh. Lê Ảnh quay đầu, dịu dàng mỉm cười. Thảo nào dạo này cậu thích mặc áo dài thêu cổ cao. Dịch Giai cúi đầu chỉnh lại khuy an lành. Ừ, mình đến tận Dương Châu, để thầy làm thủ công tại Dương Châu may chiếc áo dài nhỏ này, đợi lâu lắm mới có. hôm khác mình mang cho cậu hai cái. Đôi khi, Lê Ảnh thật sự tò mò. Tính cách của Dịch Giai và Lương Văn Giật giống hệt nhau. Kiêu ngạo và thích vui vẻ. Sao có thể không bao giờ cãi nhau? Không bao giờ có mâu thuẫn? Cô không hỏi chuyện riêng của người khác. Không phải chuyện cô nên can thiệp. Chỉ biết rằng hai người họ hòa hợp rất tốt. Tam công tử Lương luôn đón cô ấy đi làm và tan làm. Khi cô ấy không đi làm, anh ấy sẽ tự mình đưa cô ấy đi học quốc học. Nếu chán, anh ấy sẽ đăng ký cho cô ấy lớp học khởi nghiệp khác. Đi theo cô ấy xem cô ấy làm việc. Cùng cô ấy đi du lịch nước ngoài và chụp ảnh cho cô ấy. Tuy nhiên, các khoản đầu tư của Tam công tử Lương bị nguyền rủa. Chẳng có gì nổi bật. Anh ấy nói, mục đích không phải kiếm tiền, chỉ là để bận rộn không khiến gia đình cảm thấy phiền. Thật sự không chút giả tạo, anh ấy nói thật với họ. Chỉ là sau đó, Dịch Giai nâng ly rượu vang một cách trang nhã, dựa vào lan can mỉm cười, nhìn Lê Ảnh đang đăm chiêu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Ảnh Ảnh à, cậu biết không, không ai có thể mãi mãi 20 tuổi, nhưng phụ nữ của ngài Hứa có thể mãi mãi chọn 20 tuổi. Lê Ảnh không nói gì, lấy ly rượu của cô ấy, không cho uống nữa, ngày mai còn phải đi làm kiếm tiền, tổn thương dạ dày lắm, ở bên cạnh Hứa Cảnh Tây lâu hơn, khiến mọi người ngạc nhiên về mối quan hệ lâu dài này và tiếc nuối về kết cục sau này. Cô đều biết, thực ra cô không quan tâm. Đôi khi, cô cũng ngạc nhiên tại sao mình lại ngủ với Hứa Cảnh Tây. Nhưng nghĩ lại, cô biết mình không thể vượt qua rào cản xã hội để biến tình yêu thành một thứ bình thường. Cô sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông như vậy. Cô nhắc nhở mình vô số lần. Như Dịch Giai đã nói, không ai có thể mãi mãi 20 tuổi. Nhưng phụ nữ của ngài Hứa có thể mãi mãi chọn 20 tuổi. Làm sao mà yếu đuối được? Cô không yếu đuối. Tại Seattle, sau cuộc họp đó, tập đoàn S. Mining thành lập bộ phận kỹ thuật tính toán. Tài chính thực sự duyệt chi 38 tỷ đô la Mỹ. Trực tiếp từ công ty công nghệ hàng đầu của anh mời đội ngũ về. Tiền cao đến đâu cũng chẳng ai không động lòng. Hứa Cảnh Tây chẳng hề bận rộn, giao hết cho Fred. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng óng ánh như dòng sông vàng rực rỡ ở Tứ Cửu Thành. Chiếc Audi Hot đang đi lên cầu vượt của đường Vành Đai Ba phía đông. Là một tuyến đường chính của thành phố, khó tránh khỏi tắc nghẽn. Tiểu Lý nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài xe. Phía sau là một chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng phiên bản giới hạn. Cách xe Hot khá xa, có lẽ đối phương nhìn thấy biển số của Audi. Cảnh tượng này, Tiểu Lý đã quá quen. Lái Lamborghini cũng không nên đụng đến những người quyền quý của Tứ Cửu Thành. Lúc này, Hứa Cảnh Tây đang ngồi ở ghế sau. Khoảng cách rộng rãi của hàng ghế hành chính 4 chỗ đủ cho đôi chân dài của anh duỗi thẳng. Tư thế ngồi lạnh lùng và cô độc. Nội thất công nghệ cao tông màu lạnh, ánh đèn đọc sách ban đêm càng làm nổi bật làn da trắng mịn của người đàn ông. Anh bóc 2 viên thuốc ho, sau đó mở nắp chai nước khoáng uống. Chiếc điện thoại bên tay cầm là cuộc gọi quốc tế. Uống xong thuốc ho, anh vặn lại nắp chai nước. Về độ xảo trá, không ai có thể so với anh. Fred. Nếu để xảy ra sai sót như bị phía anh đánh cắp bí mật nội bộ của tập đoàn, anh còn có tư cách làm chủ tịch không? Frank ngập ngừng một chút. Ngài đang mắng tôi hay khen tôi? Hứa Cảnh Tây không tiếc nụ cười. Khen anh. Frank nghĩ một lúc. Vậy ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt công tác lôi kéo, biến họ thành người của mình. Chỉ trong vòng 6 giây, Hứa Cảnh Tây đã thay đổi sắc mặt. Đồ ngu, anh không có người của mình sao? Phải lấy toàn bộ công nghệ của họ về nâng cấp khả năng tính toán phô tông. Rồi tiễn họ đi. Fred, con người này, thật thâm độc, hiểm ác. Sau đó, Fred gặp Nathan. Nathan nói về Hứa Cảnh Tây ngay từ đầu. Tôi đã làm gì sai? tôi đã làm việc với anh nhiều năm. Anh đứng về phía một người phương Đông, chứ không đứng về phía tôi. Fred luôn rộng lượng, theo Nathan về phía sau. Không muốn tính toán, chuyện lợi ích không bao giờ phân biệt biên giới hợp tác. Cách chương.